Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lòng với Đoàn Trấn Ba, chẳng qua là bây giờ tìm lý do mượn cớ để thực hiện thôi. Trong phòng khách của biệt thự thứ nhất, Phương Thanh Hoa nhìn chằm chằm không chớp mắt cô gái đang đứng trước mặt mình. Một cô gái có cách ăn mặc xiêm rúa loẹt loẹt, lúc đầu sau mới tìm lại được giọng nói của mình. Cô nói cô mang thai con của chồng tôi sao? Bà ta tức đến nỗi sắc mặt tái xanh, cho dù thế nào cũng không thể nào chấp nhận nổi. Tôi tiểu thư, thật sự tôi nhìn thấy Đoàn phu nhân, tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Cô gái kia hiện tại ở trong biệt thự bên cạnh đó. Trong biệt thự buổi dịch, Tiểu Ưu đang kể tình hình biệt thự bên kia cho Tô Thi Thi. Nói được sinh động như thật, làm cho Tô Thi Thi cực kỳ vui vẻ. Tô Thi Thi uống một ngụm tổ yến, nhau lại mắt hỏi. Đoàn tiên sinh không có trở về. Không ạ, vị Lưu tiểu thư kia là do lái xe đưa tới. Nói là Đoàn tiên sinh để cho cô ta đến chỗ này dưỡng thai. Dưỡng thai? Tô Thi Thi thiếu chút nữa phun hết đồ ăn trong miệng. Đoàn Trấn Ba dùng chiêu này quả thực là quá độc rồi. Tô Thi Thi đi tới cửa, nhìn bầu trời bên ngoài đen kịt, trông mắt giống như là dán lên tầng một tầng sương mù. Trong mắt ưu thương chợt lóe rồi biến mất. Mẹ, năm đó Phương Thành Hoa cũng là như thế này ở trước mặt người, đúng không? Dưỡng thai, Đoàn Trấn Ba cho tới bây giờ đều là che giấu, cũng không che giấu một chút. Phương Thành Hoa tuyệt đối thật không ngờ. Nghĩa năm sau bà ta lại cũng sẽ một lần được cảm thụ nỗi đau lúc trước của mẹ cô, đau đến tuyệt vọng. Năm đó Phương Thanh Hoa vác cái bụng bầu lớn công khai bước vào biệt thự thứ nhất kia, mà mẹ cô cũng cùng với mẹ mình bị đưa tới biệt thự thứ hai này ở. Tuy ở cách vách bên cạnh, lại như là ngăn cách cả một dải ngân hà. Mẹ cô mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, mỉm cười chịu đựng, nhìn bọn họ ở bên cạnh ân ái, bị buộc đến tinh thần tan vỡ. Phương Thanh Hoa, cái này gọi là ác giả ác báo, nhân quả tuần hoàn. Tô Thi Thi ngón tay đặt ở trên cửa sổ, trong lòng không rõ có bao nhiêu phẫn nộ, chỉ cảm thấy đến vô tận bi ai. Đúng lúc này, biệt thự bên kia vang lên một tiếng thét chói tai, nghe ra cực kỳ xa lạ, hay là giọng nói của vị mới tới muốn làm Đoàn phu nhân vọng lại. Bà dám đánh tôi thử xem, tôi nói cho bà biết, tôi là đang mang thai con trai của Đoàn gia. Và nếu làm tôi bị thương, Trấn Ba nhất định sẽ không bỏ qua cho bà. Giọng nói của cô gái kia sắc nhọn, cắt qua sự yên lặng của trời đêm. Xung quanh phạm vi hơn 10 thước đều đã nghe được đến. Tô Thi Thi nhớ mày nhìn bồi dịch từ phía sau đi tới, nhắm mắt lại hỏi. Anh sớm đã biết, Đoàn Trấn Ba bên ngoài có tình nhân. Không chỉ một người, chẳng qua là cô gái này vừa lúc mang thai thôi. Đoàn thị hôm nay cổ phiếu giảm mạnh, tổn thất không nhỏ, nhưng muốn triệt để phá hủy lại vẫn chưa phải là lúc. Bùi dịch đột nhiên nói, nhìn chằm chằm Tô Thi Thi mỉ mắt. Tôi muốn biết quan điểm của em. Tô Thi Thi sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn anh. Anh hỏi tôi chuyện này làm cái gì, tôi lại không cần Đoàn thị. Em từng nói muốn lấy lại tất cả những gì từng thuộc về mình. Bùi dịch trầm trầm nói. Tô Thi Thi gật đầu, ánh mắt trong suốt. Không sai, nhưng mà tôi cũng không muốn Đoàn thị. Chính vì Đoàn thị mới có Đoàn Trấn Ba lừa gạt, mới có thể hại mẹ tôi đau khổ cả đời. Nhưng là đối với tôi mà nói, cái này cũng không phải là hồi ức tốt đẹp gì. Tôi muốn lấy lại là của hồi môn lúc trước của mẹ tôi. Lúc trước ông ngoại, bà ngoại của cô cho mẹ cô của hồi môn là 1.000 vạn. 1.000 vạn của 20 mấy năm trước đã phi thường khổng lồ. Khi đó Đoàn thị sắp phá sản, chính là dựa vào khoản tiền này mới khởi tử hồi sinh. Tôi thì biết, cô biết rất rõ, dù cô thay mẹ lấy Đoàn thị để bồi thường cũng không có gì đáng trách, nhưng là cô không cần. Tôi muốn là bọn họ phải sám hối. Đoàn thị, tôi quá kinh tởm. Dùng hạnh phúc cả đời của mẹ cô mới đổi lấy được mấy thứ đó, cô không thể muốn. Tôi hiểu được, Bùi Dịch nói. Tô Thi Thi yên lặng nhìn anh vài giây, đột nhiên hỏi. Anh có phải muốn đem Đoàn thị cho em trai anh hay không? Nếu không phải vì cái này, Bùi Dịch hẳn không cố ý tới hỏi ý kiến của cô. Bùi Dịch không có kiêng dè nói thẳng. Đây là tâm nguyện của mẹ tôi. Tôi hiểu rồi. Lúc này trong biệt thự thứ hai, Tô Thi Thi ở trong phòng đợi một hồi, tới buổi dịch không có vào, cho rằng anh lại nảy sinh hờn dỗi rồi. Cô nghĩ nghĩ vẫn là ra ngoài tìm một vòng, cuối cùng nghe được thư phòng có động tĩnh, cô đi tới. Cửa thư phòng khép hờ, Tô Thi Thi còn chưa đến gần, liền nghe đến bên trong truyền đến giọng nói của buổi dịch. Đừng làm cho bọn họ chết dễ dàng, những người này nhốt cùng một chỗ, tiết lộ tin tức cho Đoàn quản gia. Nói cho Đoàn quản gia không phải là Đoàn hòa sự. Tô Thi Thi màu sắc trầm xuống, tại bản năng nghĩ đến chuyện này hẳn có liên quan đến Đoàn Ngọc Lộ bọn họ. Vào đi. Tô Thi Thi đang do dự muốn hay không đi vào hỏi rõ ràng, Bên trong truyền đến tiếng buổi dậy gọi cô. Tô Thi Thi sờ soạng cằm, nâng bước đi vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net